ngón tay chỉ thẳng về trước, lần thứ hai, Thiên Hô Nguyệt hô lớn, diệt. Tựa như tiểu binh vừa nhận lệnh, Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm ngân lên một tiếng, mang theo hung uy sát phạt lao thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư. Hệt như cũ, nét mặt Lăng Tiểu Ngư chả có chút nào thay đổi. Rõ ràng, hắn không hề e ngại. Có lẽ với hắn, bất kể là phân tách hay dung hợp thì Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm cũng chỉ là Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm mà thôi. Nhanh chóng rót thêm linh lực vào bốn ngón tay, trước sự ngạc nhiên của Thiên Hồ Nguyệt, một chút lo lắng của Thiên Hồ Cổ, Lăng Tiểu Ngư vậy mà quyết định dùng cứng đối cứng, trực tiếp đương đầu. Đáng nói hơn, cái cách mà hắn dùng để nên đón đây, nó thật khó tin vô cùng. Thay vì thô bạo, Lăng Tiểu Ngư hắn lại tỏ ra hết sức tinh tế. Tại thời điểm mũi kiếm ngân tinh chỉ còn cách ngực mình một đoạn ngắn, hắn nâng lên cánh tay, dùng ngón út và áp út đã được Hỗn Nguyên chi lực cải biến bắt lấy. Vốn mang theo hung uy sát phạt kinh khủng là vậy, ấy thế mà hiện giờ, Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm lại chả khác nào một con cún con vô hại. Nói gì tiến thêm, ngay đến lui nó còn chả lui được nữa là. Sao có thể? Thúc động mãi mà vẫn không thể đem bảo kiếm thu hồi, Thiên Hồ Nguyệt rốt cuộc cũng phải biến sắc. Nhưng, sự rung động này, nó mới chỉ là bắt đầu. Sau khi bắt lấy Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm, Lăng Tiểu Ngư nào có chịu để yên. Hắn đưa tay trái lại gần, kẹp ngang thân kiếm, ngay đoạn giữa. Rồi. Rắc. Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm chính thức bị bẻ thành hai nửa. Một tiếng rắc, nó không hề lớn. Nó nhỏ lắm. Nhưng tại thời điểm thứ âm thanh này vang lên, Thiên Hồ Nguyệt đã phải trợn mắt há mồm những cử chỉ mà từ rất lâu rồi nàng ngỡ đã quên. Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm là thứ gì chứ? Pháp bảo. Một pháp bảo cao cấp, cực kỳ cứng rắn. Làm sao một pháp bảo như thế có thể bị người bẻ gãy, lại còn là dùng tay bẻ gãy được chứ? Thiên Hồ Nguyệt thực rất khó tiếp nhận chuyện này. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ là... đây là mơ sao? Đối lập với sự thất thố của Thiên Hồ Nguyệt bên kia, phía bên này Lăng Tiểu Ngư lại rất chi điềm tĩnh. Hắn cầm hai nửa Tử Mẫu Ngân Tinh kiếm trên tay, hướng Thiên Hồ Nguyệt nói. Nguyệt cô nương hẳn sẽ không trách ta chứ. Rung động qua đi, Thiên Hồ Nguyệt dần chấn định trở lại. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi mới đáp, trách ngươi ư? Ta không trách ngươi. Nhưng mà ta muốn lấy mạng ngươi. Khí tức loáng cái đã bạo tăng, Thiên Hồ Nguyệt lại tiếp tục xuất ra bảo vật. Pháp bảo lần này là một cây trường qua màu đen, phong cách cổ xưa, trên thân có khắc hàng tá những hoa văn tối nghĩa. Tay nắm chặt trường qua, Thiên Hồ Nguyệt rót vào đại lượng linh lực, đem nó vung lên. Tức khắc, một quang nhận màu đen được đánh ra. Nào dám khinh thị, Lăng Tiểu Ngư vừa trông thấy quang nhận đánh tới thì cũng liền điều động lực lượng, tung trưởng đối kháng. Từ tay phải hắn, một hư ảnh hắc thủ to lớn đã được triển khai. Một cái nháy mắt còn chưa đến, quang nhận và hắc thủ đã va vào nhau. Nhưng, kỳ lạ thay, chẳng có thanh âm bạo liệt nào vang lên. Trái với những gì Lăng Tiểu Ngư hình dung, hắc thủ của hắn đã không làm gì được quang nhận của Thiên Hồ Nguyệt. Chạm trán còn chưa được bao lâu thì nó đã bị quang nhận nuốt chửng rồi. Trước một màn này, Lăng Tiểu Ngư khó tránh động dung, buộc phải cau mày suy tính. Lăng Tiểu Ngư là như vậy, bị bất ngờ không nhỏ. Phần Thiên Hồ Nguyệt đối thủ của hắn. Lúc này, nàng đã tạm ngưng tay. Cũng giống như đối thủ của mình, Thiên Hồ Nguyệt nàng cũng đang thấy rất ngoài ý muốn. Hơn ai hết, Thiên Hồ Nguyệt biết linh ngục trường qua của mình có bao nhiêu lợi hại. Pháp bảo này chính là do mẫu thân tặng cho nàng vào 5 năm trước. Thời điểm nàng mới tiến nhập cấp bậc chân nhân hậu kỳ. Từ đó đến nay, nàng đã hao tốn rất nhiều tinh lực để khiến nó nhận chủ. Mặc dù hiện tại, đối với linh ngục trường qua Thiên Hồ Nguyệt nàng vẫn chưa thể thấu hiểu tận tường, chẳng thể phát huy được hết uy năng, nhưng kể cả có là như vậy thì sức mạnh cũng đã rất ghê gớm rồi. Bình thường, Thiên Hồ Nguyệt nàng rất hiếm khi xuất động linh ngục trường qua, tuy nhiên, hệ đã mang ra sử dụng thì cho dù có là Thiên Hồ Bắc gia vị huynh trưởng tài ba, người được xem như bức tường thành vững chãi bảo vệ thanh khâu kia của nàng cũng phải hết sức kiên kỵ. Không giống những pháp bảo thông thường, linh ngục trường qua sở hữu một loại năng lực vô cùng kinh khủng có liên hệ với pháp tắc không gian. Mỗi một quang nhận xuất ra từ nó đều có thể dễ dàng đem lực lượng của kẻ địch thôn phệ. Mới vừa rồi, chuyện quang nhận cắn nuốt hắc thủ của Lăng Tiểu Ngư, điều ấy không giả. Nhưng, vấn đề ở đây là sau khi cắn nuốt xong, thay vì tiếp tục bay tới tấn công địch nhân thì chính bản thân quang nhận cũng triệt để tiêu tán. Lực lượng của hắc thủ kia quá lớn ư? Nào phải? Nó rõ ràng vẫn trong khả năng thôn tính của quang nhận kia mà. Vậy thì tại sao? Nguyên do là gì? Xem ra ta cảm nhận không sai. Linh lực của Lăng Tiểu Ngư có điều cổ quái. Chương 347, dồn ép biến đổi. Nguyệt cô nương, xin hỏi pháp bảo này của cô nương tên gọi là gì? Nó khiến ngươi e ngại. Lăng Tiểu Ngư điềm tĩnh gật đầu, đúng là có chút e ngại. Nguyệt cô nương, không ngại nói nghe một chút chứ? Vậy còn phải xem ngươi còn giữ được mạng để chờ nghe ta nói không đã. Soạn. Thanh âm chưa lắng thì bóng người đã biến mất. thứ nơi nào chẳng rõ, Thiên Hồ Nguyệt lần nữa triển khai công kích. Hắc sát quang nhận tiếp tục bay thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư. Đã kinh qua một lần, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên sẽ không dám lơi là. Hắn vội vàng nghiêng mình tránh đi. Hừ. Thân ảnh vừa hiện đã lại tiêu thất, sau tiếng hừ khẽ, Thiên Hồ Nguyệt tiếp tục tấn công. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Khác trước, lần này được Thiên Hồ Nguyệt đánh ra không chỉ một mà tận những ba quang nhận. Càng đáng nói hơn là ba quang nhận này, chúng lại đến từ ba phương vị khác nhau. Cộng thêm tốc độ kinh khủng như ấy, tin tưởng địch nhân sẽ khó lòng né tránh. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể. Mặc dù thời gian rất gấp nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn đủ năng lực để xoay trở. Bằng một cách nào đó mà Thiên Hồ Nguyệt cũng chưa rõ ràng lắm, Lăng Tiểu Ngư hắn đã thành công né đi toàn bộ quang nhận. Lẽ tất nhiên, đối với việc này, Thiên Hồ Nguyệt chẳng thể nào vừa ý cho được. An ủi duy nhất của nàng, có chăng cũng chỉ là một chút thương tổn trên người địch nhân mà thôi. Hừm, thân pháp cũng ghê gớm lắm. Nguyệt cô nương đã quá khen. Vừa rồi cũng chỉ là... Lăng Tiểu Ngư nói được bấy nhiêu thì đành ngưng. Hắn đã tỏ ra rất lịch thiệp, tiếc rằng đối thủ của hắn, nàng lại không phải một người có đủ lòng kiên nhẫn. Ít ra là với hắn. Chả buồn nghe hắn nói tiếp, nhị công chúa của Thanh Khâu đã lại dùng linh ngục trường qua tấn công. Như thấy còn chưa đủ, sau đòn công kích, Thiên Hồ Nguyệt nàng đã lập tức gọi ra thêm pháp bảo của mình. Lần này, được gọi ra có tất cả 6 món đồ vật, đều là kim luân, giống nhau như đúc. Cánh tay trắng mịn đưa về trước, Thiên Hồ Nguyệt lạnh lùng cất giọng, Lăng Tiểu Ngư, để ta coi ngươi còn tránh được đi đâu. Đại Nhật Kim Luân, Cổ Vũ. Ngay khi tiếng hô của Thiên Hồ Nguyệt vừa dứt thì đang lơ lửng trước mặt nàng, 6 kim luân liền ngân lên. Những chiếc răng cưa vốn bất động đống nhiên xoay tròn, tất cả đồng loạt đánh về phía Lăng Tiểu Ngư, muốn đem hắn cắt xẻ. Bên này, Lăng Tiểu Ngư chứng kiến hết thảy, cõi lòng không khỏi trở nên trầm trọng. Với cây trường qua màu đen kỳ lạ kia, những đòn đánh của Thiên Hồ Nguyệt vốn đã khó lường lắm rồi. Bây giờ lại cộng thêm 6 đại nhật kim luân chỉ e muốn tránh cũng khó. Đại yêu tộc không hổ là đại yêu tộc, có thể sở hữu nhiều bảo vật cao cấp như vậy. Thâm cảm thán, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục rót linh lực vào những ngón tay, ngưng thần ứng phó. Tả thủ vung ngang, hữu thủ đưa dọc, hắn vừa tránh vừa đỡ, đông tây nam bắc, trên dưới trước sau, không hướng nào là không phải nên đón công kích. Công bằng mà xét, động tác của Lăng Tiểu Ngư đã vô cùng nhanh, so với một tu sĩ chân nhân hậu kỳ bình thường thì còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, xui cho hắn. Thiên Hồ Nguyệt, nàng cũng đâu phải kẻ tầm thường. Pháp lực cao cường cộng thêm uy năng của pháp bảo. Thiên Hồ Nguyệt chẳng khác nào như hổ thêm cánh, càng đánh càng hăng, những đòn công kích của nàng, chúng cũng càng lúc càng mạnh. Linh Ngục Trường Qua, Đại Nhật Kim Luân, hai đại pháp bảo của nàng đã và vẫn đang luân phiên đem Lăng Tiểu Ngư dồn ép, khiến hắn phải chật vật chống đỡ. Không ổn rồi. Khi mà ưu thế đã gần như nghiêng hẳn về phía Thiên Hồ Nguyệt thì tại nơi gần đó, một giọng thiếu nữ khe khẽ cất lên, tựa hồ lo ngại. Lẽ hiển nhiên, chủ nhân thanh âm, người đang lo ngại, đấy không thể nào là ra được. Hơn ai hết. Nó thừa hiểu Lăng Tiểu Ngư có bao nhiêu thực lực. Nó tin tưởng mớ pháp bảo kia của Thiên Hồ Nguyệt vẫn chưa đủ làm khó được hắn. Hiện tại, đang vì Lăng Tiểu Ngư mà bất an trong dạ cũng chỉ có duy nhất một người, Thiên Hồ Cổ. Không sai, chính là vị tam công chúa của tộc nhân Thiên Hồ này. Ngấp cũng kỳ lạ. Tỷ tỷ thì đang muốn đem Lăng Tiểu Ngư giết chết trong khi muội muội thì lại vì hắn lo âu. Coi bộ đối với Thiên Hồ Cổ, ấn tượng mà năm đó Lăng Tiểu Ngư hắn để lại cho nàng thực sự là rất tốt. Tình cảm này. Nó rồi sẽ đi tới đâu? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Đáp án nằm ở mai sau. Còn hiện tại, hai tay bất giác nắm chặt lớp trường y phía dưới, Thiên Hồ Cổ roi mắt nhìn cuộc chiến, khẽ cắn môi. Cứ thế này thì hắn sẽ bị nhị tỷ giết mất. Ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Keng. Keng. Keng. Xẹt. Xẹt. Trên không trung, trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Và, cũng y như cũ, người chiếm thượng phong vẫn là Thiên Hồ Nguyệt. Với Đại Nhật Kim Luân cùng Linh Ngục Trường qua trong tay, nàng đã khiến cho Lăng Tiểu Ngư phải ra sức chống đỡ, dồn ép tới độ làm hắn không còn có thể tung đòn phản kích được nữa. Cứ thế, kẻ công người thủ, trận chiến diễn ra thêm vài phút thì dừng lại. Được bao bọc giữa 6 Kim Luân, Thiên Hồ Nguyệt tay cầm trường qua, đắc ý nhìn Lăng Tiểu Ngư. Ta còn tưởng Lăng Tiểu Ngư ngươi ghê gớm lắm, hóa ra bổn sự bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu. Thế nào? Không phải lúc nãy ngươi nói chỉ cần một mình ngươi là đã đủ để đánh bại ta? Tại sao bây giờ bộ dạng lại thành ra như vậy? Tách tách. Người đắc ý mặc người đắc ý, Lăng Tiểu Ngư vẫn giữ sự điềm tĩnh cho mình. Hắn đưa tay chạm nhẹ bên hông, nhìn vết máu vừa dính, đột nhiên mỉm cười. Đại yêu không hổ là đại yêu, thủ đoạn lợi hại như vậy. Ngẩng đầu lên, Lăng Tiểu Ngư nói tiếp, Nguyệt cô nương, có phải ngươi vẫn còn đang bảo lưu thực lực? Thiên Hồ Nguyệt cũng không phủ nhận, đối phó một nhân loại như ngươi, vị tất phải xuất ra toàn lực.

Mắt thấy đòn tấn công của mình đã vô dụng, Thiên Hồ Nguyệt quyết định quay đầu, chạy sang hướng khác. Đừng có mơ. Theo sau thanh âm non nớt, Gia Gia lại tiếp tục chỉ tay, lại hô, khởi. Hệt như vừa rồi, một bức tường màu tím khác liền hiện ra. Lên. Lại thêm một tiếng hô nữa được phát ra từ miệng Gia Gia. Bức tường thứ ba tức thì xuất hiện. Đông, Tây, Nam, cả ba phương vị hiện đều đã bị Gia Gia phong tỏa. Điều đó khiến cho hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ phải buộc lòng dừng lại. Có muốn, các nàng cũng không thể chạy. Bởi lẽ, trừ bỏ ba bức tường kín kẽ phong tỏa Đông Tây Nam ba hướng kia ra thì phía Bắc phương vị cuối cùng cũng sớm đã bị Lăng Tiểu Ngư chấn giữ. Tứ bề thọ địch, hẳn có thể dùng trong trường hợp này đi. Thiên Hồ Nguyệt ngươi muốn chạy, dễ như vậy sao? Từ dưới đất, Gia Gia đạp không bay đến, đứng sát bên cạnh Lăng Tiểu Ngư. Nó nhì hai tỷ muội Thiên Hồ, nói tiếp, hứ, Thiên Hồ Nguyệt ngươi quên ở đây còn có Gia Gia ta ư. Ngươi tưởng nãy giờ ta chạy đông chạy tây chỉ là vì muốn tránh bị dư lực tổn thương thôi ư. Thiên Hồ Nguyệt, ta cho ngươi biết. Gia Gia ta đây cũng rất lợi hại đấy. Bản lĩnh của ta tuyệt đối sẽ không kém hơn ngươi đâu. Gia Gia trong lòng như có tảng đá đè nặng, Thiên Hồ Nguyệt trầm giọng xem ra ta đã quá xem thường ngươi. Tới lúc này, Thiên Hồ Nguyệt há còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng biết bản thân đã quá sai lầm rồi. Từ đầu đến cuối, Thiên Hồ Nguyệt nàng chỉ chăm chăm vào Lăng Tiểu Ngư mà bỏ qua kẻ đồng hành cùng hắn. Chẳng cần nhiều, chỉ ba bức tường vừa được dựng lên kia thôi cũng quá đủ để nói lên thực lực của Gia Gia rồi. Đối phương không phải chỉ là một chân nhân sơ kỳ đỉnh phong như ban đầu nàng âm thầm nhận định. Rất có thể đối phương chính là một vị chân nhân hậu kỳ hàng thật giá thật. Chân nhân hậu kỳ. Ai có thể ngờ được một cô bé nho nhỏ, kẻ chỉ vì vài ba sâu kẹo hồ lôm mà phùng mang trận má, cùng người tranh đoạt thế kia lại là chân nhân hậu kỳ. Một Lăng Tiểu Ngư thần bí thôi là kinh khủng lắm rồi. Giờ lại còn thêm một Gia Gia cũng khó lường chẳng kém. Áp lực này không khỏi quá lớn rồi đi. Chương 355, Tàn Cục, 3. Lăng Tiểu Ngư. Giữa lúc Thiên Hồ Nguyệt đang âm thầm lo lắng, tìm phương nghị cách thì bên cạnh nàng, giọng Thiên Hồ Cổ cất lên. Với cái nhìn đầy oán giận, Thiên Hồ Cổ chất vấn, rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Tỷ muội ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đối với chúng ta như vậy? Chẹp. Bên này, Gia Gia nghe xong liền hướng nam nhân bên cạnh tặc lưỡi. Tiểu Ngư, coi bộ ngươi đã khiến nàng oán giận rồi à? Lăng Tiểu Ngư từ chối trả lời. Bỏ qua Gia Gia, hắn hồi đáp Thiên Hồ Cổ, cổ cổ, ta không định sẽ làm hại hai người. Không có ý gây hại. Thiên Hồ Cổ nổi đoá, khó kiềm thêm được nữa. Là ai đã âm thầm bám theo tỉ mội các nàng rồi bất ngờ tập kích? Là ai đã gọi ra Hắc Long, sai khiến nó thương tổn tỉ tỉ nàng, bất chấp nàng ra sức kêu gạo, thậm chí van xin? Chính là Lăng Tiểu Ngư hắn. Sau ngần ấy việc, bây giờ hắn lại nói hắn không hề cố ý gây thương hại gì. Thiên Hồ Cổ nàng không phải đứa trẻ lên ba. Nắm tay siết chặt, Thiên Hồ Cổ hít mạnh một hơi, nói, ngươi không phải Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư mà ta biết không phải như vậy. Khác nhau thế nào? Hắn tốt hơn ngươi. Gấp trăm lần. Nói vậy là bây giờ muội thấy ta rất xấu xa. Xấu xa? Thiên Hồ Cổ chả có tí gì gọi là nể nang, e ngại, nàng chửi thẳng ngươi vốn không phải người. Ta hận ngươi. Lăng Tiểu Ngư im lặng. Nét mặt trầm đi trông thấy. Thanh âm lạnh nhạt, hắn hỏi, ta đánh tỉ tỉ muội bị thương, muội liền mắng ta độc ác, không phải con người. Thế, nếu bây giờ ta đem tỉ tỉ muội giết chết, trong mắt muội ta sẽ biến thành thứ gì? Ngươi. Rốt cuộc thì Thiên Hồ Cổ cũng phải sợ hãi. Giết tỉ tỉ. Lăng Tiểu Ngư hắn vậy mà muốn giết tỉ tỉ. Cho rằng ý muốn giết người là việc mà Lăng Tiểu Ngư đã định, theo phản xạ, Thiên Hồ Cổ quay sang nhìn tỉ tỉ. Sắc mặt chẳng tốt hơn muội muội mình bao nhiêu. Thiên Hồ Nguyệt cắn răng, nói với Lăng Tiểu Ngư, thả muội muội ta đi. Lăng Tiểu Ngư không đáp, chờ nghe tiếp. Để muội muội ta rời khỏi đây, ta sẽ để ngươi tùy nghi định đoạt. Không được. Bỏ lại tỷ tỷ, Thiên Hồ Cổ sao đành. Nàng phản đối ngay, nhị tỷ, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết. Muội sẽ không bỏ tỷ lại đâu. Hai người các ngươi làm cái gì vậy chứ? Chúng ta chỉ là... Gia Gia chứng kiến một màn lâm ly bi đắt của hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ thì lắc đầu, lúc này mới chủ động giải thích. Chỉ là lời trong miệng, nó còn chưa kịp nói ra thì đã bị người ta cản lại. Lăng Tiểu Ngư bước thêm vài bước, nhìn phía đối diện, nói, Thiên Hồ Nguyệt, hình như ngươi đã quên mất hoàn cảnh của mình. Hiện giờ, ngươi vốn đã là cá nằm trên thớt, không có tư cách ra điều kiện với ta. Ngươi khục khục. Theo sau tiếng ho của tỷ tỷ, Thiên Hồ Cổ cũng biểu lộ sự căm hận trong lòng. Nàng siết tay đến rớm máu, Lăng Tiểu Ngư, đến cùng là ngươi muốn cái gì? Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu để chúng ta đi? Để hai người đi. Lăng Tiểu Ngư dừng một chút,

đã tỏ tường chuyện năm đó. Yến cô cô, Tiểu Ngư thật sự rất nhớ người. Ông. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang âm thầm tưởng nhớ thì một thanh âm quen thuộc chợt vang lên. Đúng là phát ra từ quá trình phá giải cấm chế. Nhanh chóng ổn định tâm tình, Lăng Tiểu Ngư xoay đầu lại, tập trung theo dõi, tùy thời ứng phó. Ông. Tiểu Ngư cẩn thận. Vĩnh. Vĩnh. Sau hai tiếng nổ đinh hai, từ trong bụi mù, thân ảnh ra dần hiện rõ. Giữa đống đất đá ngổn ngang, nó đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Lăng Tiểu Ngư. Chừng khi bắt gặp, nó hỏi ngay. Tiểu Ngư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lăng Tiểu Ngư đáp gọn, rồi quay lại hỏi người đứng ở phía sau. Cổ cổ, muội có sao không? Thiên Hồ Cổ dù nghe rõ nhưng chẳng đáp. Nàng nhanh chóng động thân di chuyển, cố tình lảng tránh ánh mắt họ Lăng. Trên mặt nàng, không khó để nhìn thấy vài áng mây hồng còn vương đạo. Thiên Hồ Nguyệt, nàng tất nhiên cũng nhìn ra được. Hơn thế nữa, nàng biết rõ nguyên do vì sao mà muội muội mình lại có phản ứng thế kia. Mới rồi, khi thạch động rung chuyển, muội muội nàng đã giang tay ôm lấy Lăng Tiểu Ngư từ sau lưng. Nàng hiểu đấy chỉ là do phản xạ nhất thời, trong lúc rối loạn. Nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói? Lẽ nào đối với họ Lăng kia cổ cổ vẫn còn lưu chút hảo cảm? Nét mặt tâm trầm, Thiên Hồ Nguyệt nắm tay muội muội mình kéo xa khỏi Lăng Tiểu Ngư. Cổ cổ, đi qua đây. Nhị tỷ. Đem ánh mắt đang đặt trên người Thiên Hồ Cổ thu hồi, Lăng Tiểu Ngư quay người sang bên trái. Vừa lúc, tiếng ra ra cất lên. Tiểu Ngư, ngươi mau tới đây. Theo lời, Lăng Tiểu Ngư nhấc chân bước lại gần lớp cửa đá kiên cố nọ. Ra ra, đã phá giải xong rồi. Vẫn còn thiếu một chút. Chỉ tay vào một lỗ hổng của cấm chế do mình tạo ra, ra ra nói tiếp. Tiểu Ngư, ngươi coi nè. Cái này. Muốn xác nhận rõ hơn, Lăng Tiểu Ngư đưa tay chạm vào lỗ hổng. Hay đúng hơn là đám hắc khí đang chui ra từ bên trong lỗ hổng. Là thái âm chi khí. Phải a? Ra ra phấn khởi, Tiểu Ngư, xem ra ở bên kia cấm chế có nguồn thái âm chi lực rất lớn. Chúng ta gặp may rồi. Ừm. Theo sau cái gật đầu, Lăng Tiểu Ngư bảo, ra ra, hãy phá giải nốt đi. Được. Tiểu Ngư, ngươi tạm đưa các nàng ra khỏi thạch động đi. Biết ra ra chuẩn bị làm ra động tĩnh to lớn nào đấy nên Lăng Tiểu Ngư cũng chẳng chần chừ. Lập tức mang hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ rời khỏi thạch động. Dĩ nhiên, trong quá trình rời đi này, một ít đụng chạm là khó tránh khỏi. Chương 368, Đồ Tiểu Nhân. Vung ra. Thân ảnh Lăng Tiểu Ngư vừa mới đáp xuống đất thì trong vòng tay hắn, Thiên Hồ Nguyệt đã liền vùng ra. Thái độ rất chi là khó ưa. Nàng nói, Lăng Tiểu Ngư, phiền ngươi sau này đừng có tự tiện động vào tỷ muội chúng ta nữa. Nguyệt cô nương, ta cũng chỉ mang hai người xuống thôi. Nhất thiết phải quàng tay ôm lấy. Cái đó. Trước lời chất vấn nọ, Lăng Tiểu Ngư quả có chút khó biện minh. Bởi xét theo lý thuyết thì hắn không nhất thiết phải đụng chạm thân mật như vậy. Chỉ là. Quàng tay ôm lấy chẳng nhanh gọn hơn ư. Thôi bỏ đi. Chả muốn đôi co với Thiên Hồ Nguyệt làm gì, Lăng Tiểu Ngư quay lưng bước qua chỗ khác. Dưới dòng thác hùng vĩ, hắn im lặng chờ đợi. Vành. Ẩm. Ẩm. Thời gian không tính lâu, chỉ sau vài phút thì những tiếng bạo liệt thi nhau cất lên. Tiếp đấy, cả thạch sơn rung chuyển, một mảng lớn đất đá rơi xuống. Có cái thậm chí còn bay tới tận đầu Lăng Tiểu Ngư. Tất nhiên, Lăng Tiểu Ngư sẽ không đứng yên mà giang tay đón nhận. Thần niệm khẽ động, bằng vào thân pháp cao minh của mình, nháy mắt hắn đã dịch chuyển sang vị trí khác, sát bên hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ. Chẳng phải tự dưng, đều có mục đích cả. Sở dĩ Lăng Tiểu Ngư hiện thân ở đây, lý do là bởi cái chỗ này, nó nằm trong phạm vi rơi xuống của một tảng đá lớn khác. Bình thường thì không sao. Nhưng thời điểm này, khi cả Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ đều đã bị phong bế lực lượng thì đấy lại là một câu chuyện khác. Các nàng không có năng lực tự bảo vệ mình. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã giúp đỡ, đem các nàng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ là hảo ý cho đi, nó chẳng đồng nghĩa sẽ nhận về hảo cảm. Thiên Hồ Cổ nghĩ sao thì chưa biết chứ riêng Thiên Hồ Nguyệt. Nàng đang cau mày, xem chừng khó chịu. Lăng Tiểu Ngư, ta đã bảo ngươi đừng. Đừng có tùy tiện động vào người ngươi. Thiên Hồ Nguyệt còn chưa nói hết thì bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư đã lên tiếng cắt ngang. Hắn hơi bất mãn, Nguyệt cô nương, Nguyệt công chúa, Lăng Tiểu Ngư ta cũng không muốn đụng chạm một nữ nhân kiêu kỳ như ngươi. Nếu không vì tính mạng của ngươi, ta cần gì phải? Hừ, Lăng Tiểu Ngư, ngươi tưởng rằng nói mấy lời đó thì ta sẽ... Thiên Hồ Nguyệt đang nói bỗng ngưng. Bên tai nàng, một tiếng la thất thanh đã vừa mới truyền đến. Là của Gia Gia. Theo phản xạ, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen đang lao xuống. Hay chính xác hơn là nó đang rơi xuống. Tránh ra. Tránh ra. Tốc độ rơi của Gia Gia quá nhanh khiến cho người đứng bên dưới là Thiên Hồ Nguyệt đã không tài nào phản ứng kịp. Hậu quả là một cuộc chạm trán đã xảy ra, theo đúng nghĩa đen. Trong tiếng hét to của Gia Gia, cũng là của Thiên Hồ Nguyệt, cả hai nhanh chóng nằm luôn trên đất. Vài giây sau, Ui Gia, cùng với tiếng rên rỉ, thân ảnh nhỏ nhắn của Gia Gia cũng bắt đầu cơ quậy. Nó vừa xoa trán vừa suýt xoa, cái trán của ta. Đau chết ta rồi. Gia Gia là vậy, đang ôm đầu vô trán, trong khi ấy, Thiên Hồ Nguyệt kẻ đã bị nó đụng trúng. Lúc này, tình trạng của nàng thực sự là chẳng tốt cho lắm. Tuy nói nàng là yêu tộc, dù pháp lực có bị phong bế thì thân thể so với nhân loại vẫn cứng cắp hơn rất nhiều, nhưng cú va chạm vừa rồi, nó thật không hề nhẹ một tí nào. Đau đớn, đó là điều khó tránh khỏi. Thương tích, cũng là như thế. Trên trán Thiên Hồ Nguyệt nàng, một cục u đã vừa mới nổi lên. Cục u nọ, xét ra quả đúng không lớn. Nhưng, dẫu là như vậy, đối với Thiên Hồ Nguyệt cũng đã là một kết quả rất đôi tồi tệ rồi. Gạt cánh tay muội muội mình ra, Thiên Hồ Nguyệt cắn răng nhịn đau, lảo đảo đứng dậy. Đợi cho đầu góc bớt quay cuồng, lúc này nàng mới dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Lăng Tiểu Ngư. Nàng hận lắm. Mới rồi, khi Gia Gia rơi xuống, Lăng Tiểu Ngư hắn đáng ra đã có thể cứu nàng, nhưng hắn đã không làm vậy. Thay vì cả hai thì hắn chỉ đem một mình muội muội nàng kéo đi. Phải, hắn đã bỏ mặc nàng. Đồ khốn. Thừa hiểu cảm giác mà Thiên Hồ Nguyệt đang dành cho mình, Lăng Tiểu Ngư biện mình, giọng điệu khá là bình tĩnh. Nguyệt cô nương, vừa rồi ta cũng muốn kéo ngươi ra lắm, nhưng mà... Nguyệt cô nương, ngươi đã cấm ta không được đụng chạm. Ta thực sự là bất đắc dĩ. Thiên Hồ Nguyệt hé môi muốn nói, nhưng mãi một lúc vẫn chẳng thể thốt ra được một tiếng nào trọn vẹn. Lăng Tiểu Ngư nói không sai, Thiên Hồ Nguyệt nàng đích xác đã cấm hắn đụng chạm mình. Nhưng, chẳng phải trước đó hắn cũng đã 3 lần 4 lượt đụng chạm rồi đó sao? Cố ý. Khẳng định là hắn đã cố tình bỏ mặc nàng. Khúc khục. Nghẹn quất, Thiên Hồ Nguyệt ho lên mấy tiếng, khuôn mặt đỏ hồng tới tận mang tai. Sau bao nỗ lực, rốt cuộc nàng cũng thốt ra được một câu, đồ tiểu nhân. Chương 369, tràng cảnh phía sau. Tiểu nhân. Lăng Tiểu Ngư nhầm lại, nhưng không nói gì. Giận. Không. Hắn đâu phải Thiên Hồ Nguyệt. Hoàn toàn trái lại, sau khi nghe câu mắng chửi kia của Thiên Hồ Nguyệt, Lăng Tiểu Ngư hắn lại bỗng thấy trong lòng có gì đó chút vui vẻ. Thiên Hồ Nguyệt này cũng thú vị lắm. Tạm gác lại chuyện của nhị công chúa Thanh Khâu, Lăng Tiểu Ngư đem tiểu ý thu hồi, bước lại chỗ Gia Gia. Gia Gia, thế nào rồi? Còn đau? Tay xoa trán, Gia Gia đáp gọn. Nghe thế, Lăng Tiểu Ngư mới nói rõ hơn, Gia Gia, ta không hỏi cảm giác của ngươi. Ý ta là cấm chế. Bây giờ nó thế nào rồi? Cấm chế. Ý ngươi là cấm chế. Gia Gia có chút bất mãn hứ. Còn tưởng Tiểu Ngư ngươi quan tâm ta. Cái đó. Gia Gia, ta tất nhiên là rất quan tâm ngươi. Chỉ là ta thấy ngươi cũng không có bị thương gì. Cái gì mà không bị thương? Lúc nãy cấm chế bạo tạc, nếu ta không nhanh chân thì giờ này đã thịt nát xương tan rồi đấy. Được rồi được rồi. Ta đã sớm biết Tiểu Ngư ngươi là kẻ không có tình nghĩa. Thái độ thì hằn học như vậy, nhưng rốt cuộc Gia Gia vẫn lựa chọn nói ra. Ngươi muốn biết thì ta nói cho ngươi biết. Sau khi bị ta đem những điểm mấu chốt phá đi, cái cấm chế kia hiện giờ coi như vô dụng rồi. Gia Gia, ý ngươi là bây giờ chúng ta đã có thể mở lớp cửa đá kia ra. Ừ. Có được cái gật đầu xác nhận. Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã có thể nở ra một nụ cười đúng nghĩa. Thái âm chi lực, hắn đã sắp thu lấy được rồi. Yến cô, người hãy đợi con thêm một chút nữa. Chỉ cần đột phá, Tiểu Ngư nhất định sẽ lập tức trở về Thiên Kiếm Môn để mang người đi. Thân là người sở hữu Hỗn Nguyên chi lực, Lăng Tiểu Ngư có thể đem hầu hết lực lượng trên thế gian luyện hóa, tiến hành hấp thụ. Tuy nhiên, do bản chất quá đối cường đại của Hỗn Nguyên chi lực mà trong quá trình chuyển đổi, giữa trước và sau sẽ có sự chênh nhau rất lớn. Nguồn lực lượng được thu vào, ban đầu có thể là một hồ nước, nhưng sau khi trải qua tinh lọc, luyện chế, thời điểm trở thành một phần của Hỗn Nguyên chi lực thì số lượng còn lại, e một lọ nước nho nhỏ còn chưa đến. Chính bởi sự chênh lệch quá lớn ấy nên để có thể đề thăng cảnh giới, Lăng Tiểu Ngư sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đồng nghĩa, ngày hắn có thể đường đường chính chính trở lại Thiên Kiếm Môn để đưa Lăng Ngọc Kiến đi, nó sẽ còn rất lâu nữa. Tất nhiên, đó là xét theo tốc độ tu luyện bình thường. Khi không có một nguồn lực lượng đặc biệt nào. Bằng hiện tại, khi mà thái âm chi lực đã ở ngay trước mắt, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Thái âm chi lực, cấp bậc tuy vẫn xếp phía sau Hỗn Nguyên chi lực, nhưng so với các loại lực lượng trong thời đại ngày nay thì đã cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nên nhớ, nó là thứ từng xuất hiện tại thời hỗn mang, khi trời chỉ vừa mới khai, đất chỉ vừa mới mở. Lăng Tiểu Ngư tin, chỉ cần có sự trợ giúp của thái âm chi lực, cộng thêm thuần âm chi lực từ tử tinh cầu của Gia Gia, rất nhanh thôi hắn sẽ liền đột phá. Thái âm chi lực, hy vọng số lượng sẽ không quá ít. Phấn khởi, trông đợi, Đấy là tâm trạng của Lăng Tiểu Ngư lúc này. Có điều, hắn vui không có nghĩa người khác cũng vui. Hoàn toàn trái lại, Thiên Hồ Nguyệt, nàng đang rất lo ngại. Và cả thắc mắc nữa. Cấm chế không thể phá này đã chính thức bị phá, thứ mà Lăng Tiểu Ngư muốn tìm thì hiện cũng đã kiếm được. Vậy, sau khi đạt thành mục đích, kết cục sẽ là gì? Lăng Tiểu Ngư, hắn sẽ làm gì 2 tỷ mỗi nàng? Nguyệt cô nương. Trong lúc Thiên Hồ Nguyệt còn đang bận suy tính thì bên tai, tiếng của Lăng Tiểu Ngư chợt chuyển tới. Hắn chỉ lên trên, nơi thác nước đã bị biến dạng khá nhiều, nói tiếp, bây giờ chúng ta phải lên đó. Thì sao? Thiên Hồ Nguyệt hỏi lại. Và rất nhanh đã có hồi đáp, không có gì. Ta chỉ muốn hỏi xem Nguyệt cô nương có muốn ta mang lên hay không thôi. Không cần. Ta muốn ở đây. Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, lắc đầu, Nguyệt cô nương thừa biết điều đó không được. Quay sang Gia Gia, hắn bảo, Gia Gia, ngươi mang các nàng lên đi. Ta. Gia Gia chỉ tay vào mặt mình. Đặt nghi vấn tại sao lại là ta mang mà không phải ngươi mang. Người ta không thích bị ta đụng chạm. Nhưng mà ta. Thôi nào Ra Ra, ngươi và các nàng đều là nữ nhân. Nữ nhân nên giúp đỡ nữ nhân. Ta. Kháng nghị bất thành, sau cùng, Ra Ra chỉ đánh bóp bụng nghe theo. Nó phùng mang, chân hướng tỉ muội Thiên Hồ tiến lại. Đầu tiên, nó liếc Thiên Hồ Nguyệt, kế đấy thì bước vòng ra sau, đặt tay lên người Thiên Hồ cổ. Rồi veo một cái, nó đã mang Thiên Hồ cổ bay đi. Chừng khi đáp xuống, ở bên kia thác nước, nó dùng tay làm loa, đem lời truyền ra. Tiểu Ngư, Thiên Hồ Nguyệt kia ngươi tự lo đi. Ta sẽ không mang nàng lên đâu. Lăng Tiểu Ngư im lặng. Hắn đã không ngờ được sự thể sẽ thành ra như vậy. Ra ra, nó vậy mà. Rõ ràng biết Thiên Hồ Nguyệt rất có thành kiến với ta mà còn đem nàng phó thác cho ta. Ra ra ngươi đúng là rất tốt ta. Thôi vậy. Cùng lắm lại nghe người mắng vài câu. Nghĩ thông, Lăng Tiểu Ngư thầm thở ra một hơi. Lấy lại tinh thần. Hắn quay mặt nhìn sang Thiên Hồ Nguyệt. Đừng nghĩ đụng vào ta. Thật sự không thể. Thiên Hồ Nguyệt quả quyết, Lăng Tiểu Ngư, ngươi nếu lại đụng vào ta một lần nữa, thì ta... a, đang nói giữa chừng, Thiên Hồ Nguyệt đột nhiên la lên. Thì ra, bờ eo thon thả của nàng, nó vừa mới bị người quàng tay ôm lấy. Lăng Tiểu Ngư, vung, soạn, bịch. Bởi do vùng vây nên thời điểm vừa được ai kia thả ra thì Thiên Hồ Nguyệt liền mất thăng bằng, dẫn đến té ngã. Thấy tỷ tỷ mình như vậy, đã được Gia Gia mang lên trước, Thiên Hồ cổ mới vội chạy tới đỡ. Nhị tỷ, tỷ có sao không? Thiên Hồ Nguyệt nghe rõ, nhưng không đáp. Nàng chỉ nhìn chằm thân ảnh nam nhân ở gần đó. Dĩ nhiên là bằng ánh mắt đầy cừu hận. Coi như chưa thấy gì, Lăng Tiểu Ngư điềm nhiên xoay người sang hướng khác. Hắn tiến lại gần lớp cửa đá, thoáng cảm nhận rồi hỏi, đối tượng chính thị Gia Gia, Gia Gia, đều ổn rồi chứ? Tiểu Ngư ngươi yên tâm. Ta đã dùng linh nhãn xem kỹ rồi. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Được rồi. Tiểu Ngư ngươi mở đi. Cánh cửa này được kiến tạo rất đặc biệt, ngươi chỉ cần đem nó nâng lên là được, không cần phá hủy đâu. Ta biết rồi. Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư liền thúc động lực lượng. Hắn đặt cả hai tay lên trên lớp cửa đá kiên cố trước mặt, chậm rãi nâng lên. Cánh cửa này quả là không nhẹ. Kế bên, Gia Gia nghe vậy thì gật gù, phải a cánh cửa này thật sự rất nặng. Gia Gia. Ngươi đã biết trước. Lăng Tiểu Ngư tiếp tục truy vấn. Ngươi cố ý phải không? Có đâu. Gia Gia chối bay Tiểu Ngư, ngươi đừng có nghĩ oan cho ta a. Thật oan sao? Lăng Tiểu Ngư hắn muốn tin cũng khó. Càng ngày càng thích bày trò. Sự thể chả đáng gì nên Lăng Tiểu Ngư cũng thôi không chấp. Hắn tập trung đem cửa đá nâng lên, chờ khi Gia Gia và tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ cổ đã đi qua hết thì mới thả ra. Rầm. Ngay lập tức, cánh cửa lại đóng chặt, tạo nên một tiếng đinh hai. Nhưng, thật sự khiến đám người Lăng Tiểu Ngư ngạc nhiên. Nó lại đến từ một khía cạnh khác. Không phải thanh âm mà là hình ảnh. Những xác chết. Hay đúng hơn là những bộ xương người. Chương 370, giải quyết nhanh gọn. Sau lớp cửa đá kiên cố, hàng trăm bộ xương đang nằm nổn ngang chắn lối. Bên đông có, bên tây có, nam bắc cũng y như vậy, chỗ nào cũng có. Trang cảnh trông khá là ghê rợn. Và sau một đỗi lặng im, Gia Gia lúc này mới mắt tròn mắt dẹt thốt lên người chết nhiều như vậy. Khắp nơi đều là xương người a. Ồ. Như vừa mới phát hiện ra điều gì, Gia Gia chỉ vào những bộ xương phía trước, nói với Lăng Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, xương của bọn họ đều biến thành màu đen. Ừ, Lăng Tiểu Ngư gật đầu cũng giống như gốc linh thụ bên ngoài, những bộ xương này cũng đã được thái âm chi lực cải biến qua. Đúng đúng. Thái âm chi lực rất nhiều. Để ta qua xem thử. Nghĩ liền làm, Gia Gia nhanh chân bước tới. Nhưng thay vì vị trí gần nhất thì nó lại đi đến chỗ bộ xương đen nhất, có nhiều thái âm chi lực nhất. Đâu? Để ta coi nào.

qua hơn 10 năm phiêu bạt, trong cõi hồng trần, Lăng Tiểu Ngư hắn đã thấy quá nhiều thứ xấu xa, đã nghe quá nhiều điều oan khuất. Giống như chuyện của Tô Phúc Đường. Tô Phúc Đường, nàng ấy vốn dĩ là một cô gái tốt. Nàng rất mực hiếu kính phụ thân, hết lòng chăm lo cho tướng công, đối xử với láng giềng đều luôn rất phải đạo. Một cô gái thiện lương như thế, lẽ ra nên được sống hạnh phúc, có cái kết thật viên mãn mới đúng. Vậy mà, mắt bị móc, lưỡi bị cắt, hai tay bị chặt, chân thì bị người đánh gãy, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng cũng không thể nào giữ được. Cái kết ấy, sao mà bi thảm quá. Càng đáng thương hơn nữa là thảm cảnh này, gây ra lại chẳng phải ai khác mà chính là Tô Sáng, tướng công của nàng, kẻ nàng đã hết lòng chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, sắm cho hắn từng cây bút, từng nghiên mực. Ôi! Lòng người bạc béo lắm thay. Nhân tình ấm lạnh, thế thái vô thường, tám chữ ấy, từ thở nhỏ Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn thường được nghe từ miệng ân sư. Nhưng khi ấy, với tâm trí quá đôi đơn thuần, một kẻ quanh năm chỉ dốc lòng tu luyện như hắn thì làm sao có thể hiểu được. Phải, hắn không hiểu. Mãi cho tới khi hắn chứng kiến thảm cảnh của Tô Phúc Đường. Rồi thêm nhiều chuyện tương tự khác nữa. Hơn 10 năm phiêu bạt, cùng với những thứ hắn thấy, những việc hắn làm, tâm tính của Lăng Tiểu Ngư hắn cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi. Trưởng thành, hắn tự gọi như thế. Thiên Hồ Nguyệt nói rất đúng. Lăng Tiểu Ngư hôm nay đã không phải kẻ mà nàng từng gặp của mười mấy năm trước nữa. Bây giờ hắn hở hứng hơn, đã vô tâm hơn. Có thể khi đối diện với Thiên Hồ Cổ, với Thiên Hồ Nguyệt nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn ít nhiều vẫn còn giữ được chút thiện lương, chút hòa nhã. Nhưng, đó là dành cho người hắn quen. Riêng những kẻ mà hắn không biết, hắn lo nghĩ mà làm chi. Thiện đáp thiện, ác đáp ác. Trước mặt hắn là dạng nào thì Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ đối đãi theo dạng ấy. Người tốt hắn đối tốt, kẻ xấu hắn đối xấu. Bằng như trong trường hợp này, khi bốn phương tám hướng đều là cốt binh, đều là những địch nhân muốn giết hắn, vậy thì chết hết đi. Tiêu diệt, đó là tất cả những gì hắn nghĩ lúc này. Còn dùng phương thức nào để tiêu diệt, nó quan trọng ư? Chí ít, với Lăng Tiểu Ngư hắn thì không. Khía cạnh thần thái. Cũng như vậy thôi. Sát phạt đâu phải một việc làm tốt đẹp gì, hà tất biểu lộ vẻ thiện lương. Hồng Trần phiêu bạt, sau ngần ấy năm, Lăng Tiểu Ngư hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Nhiều lắm. Hắn giết nhiều tới độ hắn đã chẳng còn nhớ nỗi. Với một kẻ mà đôi tay đã nhuốm máu hàng ngàn sinh mạng, hắn còn là người tốt được sao? Không. Lăng Tiểu Ngư hắn bây giờ đã không phải người tốt nữa. Môn nhân chính giáo. Hắn cũng sớm đã không phải. Nếu đều đã không phải, vậy Lăng Tiểu Ngư hắn cần gì tuân thủ khuôn phép, sống theo tiêu chuẩn một người tốt, một đệ tử danh môn. Nét mặt lạnh lùng, thần tình hung ác, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục chém giết. Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư, một người dùng đạo thuật công kích, một kẻ thì trực tiếp dùng tay phá hủy, hai phương thức ấy, nghe qua hẳn ai cũng cho rằng cách của Gia Gia hiệu quả hơn. Tuy nhiên thực tế, kết quả lại không như vậy. Tiêu diệt được nhiều cốt binh hơn chẳng phải Gia Gia. Lăng Tiểu Ngư, hắn mới là người chiếm ưu thế. Trong tổng số 1209 bộ xương cốt thì có đến hơn 700 bộ là bị phá hủy dưới tay hắn. Dễ thấy tốc độ ra đòn của hắn là khủng bố tới cỡ nào. Nó nhanh tới nỗi khiến cho chính bản thân Gia Gia cũng phải động dung kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy tên cốt binh có thực lực chân nhân cảnh trung kỳ cuối cùng bị Lăng Tiểu Ngư bóp nát, Gia Gia mới tặc lưỡi thốt ra một câu, Tiểu Ngư, bộ trước đây ngươi có thủ với đám xương sầu này hả? Lăng Tiểu Ngư đem mớ xương vụn thả xuống, quay lại nói, không có. Không có. Thế sao ngươi ra tay hung ác dữ vậy? Gia Gia dùng tay chỉ vô vàn những mảnh xương vụn xung quanh, tiếp lời, ngươi xem, ngươi xem. Tên nào cũng bị ngươi nghiền nát hết ta. Lăng Tiểu Ngư theo hướng chỉ của Gia Gia, nhìn nhìn một lúc thì tùy nhiên bảo, hợt mờ mờ. Chắc là ta đã hơi mạnh tay. Hợt hơi. Không muốn kéo thêm ở vấn đề này nữa, Lăng Tiểu Ngư quyết định bỏ Gia Gia lại phía sau, một mình tiến lên trước. Đứng giữa ngàn bộ xương vỡ nát, hắn trầm ngâm một đôi thì nâng cánh tay phải lên. Tức khắc, từ trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng màu đen tuôn ra như thác. Sau vài giây, toàn bộ xương cốt đều đã bị cuốn sạch. Không gian cửa động thứ hai loang cái đã hoàn toàn trống rỗng. Lại thôn phệ. Ngay lối ra vào, Thiên Hồ Nguyệt chứng kiến một màn thu sạch ngàn bộ xương cốt kia của Lăng Tiểu Ngư thì nội tâm không khỏi ngờ vực. Đây đã là lần thứ hai hắn làm vậy rồi. Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư này đang tu luyện loại công pháp gì? Nguyệt cô nương, sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Cô nương có gì muốn hỏi sao? Vẫn giữ nguyên tầm mắt, Thiên Hồ Nguyệt nhìn Lăng Tiểu Ngư vừa mới tiến đến trước mặt mình, lạnh nhạt nói ra, Lăng Tiểu Ngư, không nghĩ một đệ tử danh môn như ngươi hôm nay lại xa chân vào con đường tà đạo, tu luyện tà công. Thật không biết nếu Lăng Thanh Trúc biết được, nàng ấy sẽ có cảm tưởng gì. Sắc mặt trùng xuống, Lăng Tiểu Ngư xoay đầu sang hướng khác, Nguyệt cô nương có lẽ đã quên. Lăng Tiểu Ngư ta năm đó đã bị phế bỏ tu vi, thân phận đệ tử danh môn cũng sớm không còn nữa. Những gì ta làm hôm nay, toàn bộ đều chẳng can hệ gì với Lăng Thanh Trúc của Thiên Kiếm môn kia. Tới đây rồi thôi, Lăng Tiểu Ngư không nói thêm gì nữa. Cùng với Gia Gia, hắn bắt tay vào tìm kiếm nguồn gốc thái âm chi lực. Xui xéo thay, sau hồi lâu tìm kiếm, Lăng Tiểu Ngư hắn lại phát hiện ra một điều, nguồn gốc thái âm chi lực, nó không ở đây. Thứ mà bọn họ tìm được, có chăng là con đường dẫn tới. Một lớp cửa đá, một cấm chế. Khốn kiếp thật. Dừng trước cánh cửa kiên cố, trong hình hài nhỏ nhắn, Gia Gia phùng mang trợn mắt, mặt đỏ tía tai mà mắng chửi. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã kiến tạo nên cái động phủ này chứ? Một hai tầng cấm chế còn chưa đủ, giờ lại mọc ra thêm một tầng nữa. Nếu mà để ta gặp được ngươi, thể nào ta cũng dần cho ngươi một trận. Gia Gia ngươi muốn cũng không gặp được. Chủ nhân chỗ này thiết nghĩ sớm đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Lăng Tiểu Ngư đem ánh mắt đặt trên lớp cửa đá thu hồi, túi xuống hỏi, thế nào? Cấm chế này so với cái bên ngoài có vẻ đã hư hại nhiều hơn, dấu vết lộ ra khá rõ, Gia Gia ngươi hẳn là phá giải được đúng không? Gia Gia đảo mắt liếc đông ngó tây thêm một lúc, rồi mới đáp, hẳn là có thể. Vậy ngươi? Ta biết rồi. Chẳng để cho ai kia kịp nói hết câu thì Gia Gia đã chen ngang, các ngươi đứng trên đây, ta sẽ xuống dưới xem thế nào. Nói đoạn, nó đem viên tử tinh cầu lấy ra, trong miệng lầu bầu, hết một cái lại lòi thêm một cái. Giết ta biến thành khổ sai.